Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 78, treo lên đánh át chủ bài. 6/10 cầu đầu đặt. Pixo, e/ không khí chạm. Đỡ được, nhìn thấy giống như Pixo bay đi nham thạch. Lôi nặc bình tĩnh mở miệng. Trên sân, Pixo hai cánh khẽ vỗ, phát ra mấy đạo hình bán nguyệt e-cutter. Sau đó chỉ nghe loạch xoạch mấy tiếng, tất cả hòn đá toàn bộ bị cắt bể. Được rồi, ta phải phản kích rồi. Lôi nặc tiếp tục trêu chọc Mã Tuấn Chiết. Pixo, feather đen. Sau đó chỉ thấy Pixo bay đến im bo bầu trời lần quần. Từng mảng năng lượng tạo thành lông vũ giống như tuyết rơi tựa như rơi xuống. Dày đặc phân bố tại im bo xung quanh, có dính vào hắn trên người nó, có ở bên cạnh hắn trôi lơ lửng, cản trở tầm mắt của nó. Đáng ghét, im bo, flamethrower phun xạ hỏa diễm. Im bo ngẩng đầu, một đạo hỏa diễm từ trong miệng bắn ra, bắn thẳng đến ngay phía trên Pixo. Pixo, agility, cao tốc di động, vèo. Pixo lần nữa lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ tránh né hỏa diễm. Thần điểu, lôi nặc nhếch miệng lên, truyền xuống chỉ thị, bi, không trung Pixo quát to một tiếng, trên thân liền bao quanh một tầng năng lượng màu vàng óng. Tản mát ra tia sáng chói mắt, sau đó liền thẳng đứng hạ xuống, một cái nữa không ngừng đảo, sát mặt đất. Giống như một tia chớp tựa như nháy mắt mà qua, hướng về im bo phóng tới. Cái gì? Mã Tuấn Chiết kinh hãi, không có tụ lực, sau đó liền muốn gọi im bo tránh ra, nhưng mà không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Pixo thần điểu trực tiếp trúng đích, đánh vào im bo trên thân. Sau đó im bo giống như một quả đạn pháo một dạng nhanh chóng bay ngược ra ngoài, từ Mã Tuấn Chiết bên người vượt qua. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đập trúng phía sau hắn trên tường rào. Trên tường phủ đầy vết nứt, chỉ thấy im bo toàn bộ Pokemon đều khảm khắc vào trong tường. Im bo, Mã Tuấn Chiết chuyển thân hô to một tiếng, trợn to hai mắt, ngữ khí tràn đầy căng thẳng. Sau đó, chỉ thấy im bo thở hào hển, dãy giụa muốn từ trong tường ra. Hả, còn chưa ngã xuống sao? Lôi nặc vô cùng kinh ngạc, sau đó cứ tiếp tục hạ lệnh, chuẩn bị bổ đao. Pixo, hyper beam. Cái gì? Im bo, chạy mau a. Mã Tuấn Chiết nghe thấy lôi nặc chỉ thị sau đó kinh hãi đến biến sắc, nhanh chóng hướng về im bo giống to. Sau đó liền thấy im bo rốt cuộc giãy giụa từ trong tường đi ra, lại lảo đảo một cái té ngồi tại mà. Lúc này giữa không trung, màu vàng quang ba đã từ Pixo trong miệng bắn ra, thẳng tắp bắn về phía im bo. Chạy mau im bo, Mã Tuấn Chiết lần nữa lo lắng giống to. Chỉ thấy im bo lần nữa giãy giụa đứng lên, sau đó bước chân tập tễnh phía bên phải chạy đi. Ngoặc kép, hyper beam cùng im bo thân sượt qua nhau, bắn vào im bo chỗ cũ. Mã Tuấn Chiết sau khi thấy thở dài một hơi, nhưng mà người cho rằng như vậy thì xong chưa? Ngây thơ, hyper beam còn chưa kết thúc đây. Lôi nặc ánh mắt ngưng tụ, Pixo quét tới. Cái gì? Chạy mau. Mã Tuấn Chiết chỉ có thể loại này kêu. Im bo lôi kéo kia trọng thương thân thể gắng sức chạy, nhưng mà kia tập tễnh bước chân có thể có bao nhiêu tốc độ? Chỉ thấy hyper beam truy tại im bo sau lưng, hướng về nó ngang quét tới. Trên mặt đất cày ra rồi một đầu rãnh sâu hoắm. Ngoặc kép, hiện trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều tụ tinh hội thần nhìn đến một màn này. Ngoặc kép, hiện trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều tụ tinh hội thần nhìn đến một màn này. Mấy giây sau, bước chân chậm rãi, im bo vẫn là không có trốn khỏi hyper beam. đuổi kịp nó, trực tiếp trúng đích. Sau đó chính là một tiếng bạo tạc, cái địa phương kia liều lĩnh nồng nặc khói đen. Đinh, Pixo đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV46, Nga, đã mất đi năng lực chiến đấu nữa rồi a. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Lôi Nặc lẳng lặng nhìn Imbo phương hướng. Quả nhiên, khói đen tản đi sau đó, chỉ thấy Imbo không nhúc nhích nằm trên đất, rõ ràng hôn mê bất tỉnh. Imbo mất đi năng lực chiến đấu. Pixo chiến thắng, mời Mã Tuấn Chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Trọng tài Dương Cờ, Giao, xem cuộc chiến trên ghế một. Sif, trận gây rối. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được Mã Tuấn Chiết cái kia Imbo rất mạnh, nhưng mà không nghĩ đến hắn có bài. Lời nói đó là Mã Tuấn Chiết át chủ bài đi, cư nhiên trực tiếp bị treo lên đánh rồi. Đúng vậy, cho nên Mã Tuấn Chiết đây chỉ huy là có nhiều thức ăn a. Đối với Pokemon của hắn lại nói, hắn chính là cái heo đồng đội a. Xem cuộc chiến trên ghế, mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tiết tấu đã hoàn toàn lên rồi. Lúc này tất cả mọi người thừa nhận Mã Tuấn Chiết cực kỳ cải bắp sự thật này. Bất quá cái kia Lôi Ra người mới rất không tồi a. Tuy rằng Pokemon so với Mã Tuấn Chiết suýt chút nữa, nhưng mà chỉ huy rất xuất sắc a. Một đạo tiếng nói lớn tiếng vang rồi, lấn át mảng lớn tiếng huyên náo, để cho đại bộ phận người đều nghe được. Nói lời này không phải là người khác, chính là Lưu Văn Quân, con trai Lưu Thụy. Hắn thấy, hắn cùng Lôi Nặc đã là bạn, như vậy hiện tại đám bằng hữu thổi một làn sóng là rất tất yếu. Đích xác, không ít người rối rít gật đầu. Hồi tưởng Lôi Nặc đây mấy trận mắt sáng biểu hiện, mời Mã Tuấn Chiết tuyển thủ thay thế Pokemon. Trên sân, thấy Mã Tuấn Chiết còn đang ngẩn người, trọng tài nhắc nhở lần nữa. Đây đã là lần thứ hai. Ngạch, tâm tính lại bị đánh tan. Lôi Nặc nhìn đến Mã Tuấn Chiết kia rõ ràng ngốc lăng biểu tình, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Tên này tâm linh yếu ớt như vậy. Lôi Nặc không biết là Mã Tuấn Chiết từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió thuận thủy, mọi chuyện tấc lòng như ý. Vậy mà hôm nay, hắn lần đầu tiên bị đả kích. Hắn còn cho tới bây giờ không có gặp phải đánh như vậy thất bại. Cả người thoáng cái liền bối rối. Chỉ thấy Mã Tuấn Chiết lần nữa máy móc một bản mà thu hồi Imbo. Sau đó lấy ra một viên cuối cùng Pokebo, vô lực ném ra. Toàn bộ quá trình đều ngây ngô ngây ngốc. Ngạch, đây là đã bỏ đi à? Lôi Nặc thở dài. Như vậy ốp gió đã không có nhất định muốn đi ra rồi. Trực tiếp giải quyết hắn đi. Đinh, Starmie, màu lam, LV44. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều phát hiện Mã Tuấn Chiết đã rõ ràng không ở trạng thái. Loại này kết quả của cuộc so tài đã sớm đi ra. Bọn hắn không khỏi một hồi thổn thức. Trên trường đấu, chỉ thấy Mã Tuấn Chiết thả ra Starmie sau đó, vẫn ánh mắt lỏng lẻo mà phát ra ngây ngô, cũng không có truyền xuống chỉ thị. Hai, Lôi Nặc thở dài, nhìn về phía Pixo. Pixo, thần điểu, nếu loại này, kia liền trực tiếp kết thúc đi. Bi, Pixo lần nữa bước vào thần điểu trạng thái, lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay hướng về Starmie. Starmie mộng bức rồi, huấn luyện của nó nhà làm sao không chỉ huy đây. Sau đó, chỉ nghe thấy, một tiếng, Pixo thần điểu trúng mục tiêu Starmie trên thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.